Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, từ phía trên đường đến địa ngục một ngày. Ai, Diệp Chân thở dài, chậm rãi hướng đài cao đi. Đối với Tiêu Viêm muốn khiêu chiến mình, Diệp Chân đã sớm đoán được, không thể không nói tiểu tử này có chút nhẹ nhàng. Ngay tại lúc này Diệp Chân cũng không dám nhẹ nhàng, bởi vì Diệp Chân biết đến trên mình còn có vô tận cường giả, hắn còn không nhẹ nhàng tư cách. Về phần lúc nào mới có thể nhẹ nhàng, chỉ có hai đường, một cái là chết ở leo lên trên đường, một cái cũng là bò tới toàn bộ sinh linh, tất cả thế giới thậm chí quy tắc đỉnh phong. Tiêu Viêm biết rõ ràng, cường giả đấu hoàng phía trên còn có càng cường đại hơn. Biết rõ ràng Diệp Chân thần bí, lai lịch còn chưa tra rõ thuận lợi nhẹ nhàng. Loại hành vi này cực kỳ không sáng suốt. Trên Diệp Chân đài thời điểm, ông lão kia thuận lợi bị Tiêu Chiến mời đến trên vị trí của mình ngồi xuống. Chỉ này động tác, liền có thể nhìn thấu Xích Nhi cùng lão giả này ở trong lòng Tiêu Chiến phân lượng. Đương nhiên, Diệp Chân không cần sâu kiến trong lòng có phân lượng của mình. Đánh giá Tiêu Viêm trước mắt, Diệp Chân nhẹ giọng nói, người nghĩ thế nào so với? Tiêu Viêm nói, rất dễ dàng, ta đã biết ngươi mặc dù không thể tu luyện, nhưng vẫn luôn ở luyện thể. Ở sau đó trong tỉ thí, ta sẽ không vận dụng đấu khí, đơn thuần lấy lực lượng của thân thể cùng ngươi giao thủ. Diệp Chân khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, nghe còn rất công bình. Vậy cứ như vậy, công bình, chó má, ở đấu khí đại lục, là một người tu luyện đều biết, đấu khí có thể cường hóa thân thể, đồng thời cho thân thể cung cấp đầy đủ lực lượng. Người bình thường lại thế nào rèn luyện thân thể, cũng xa xa không cách nào cùng người tu luyện so sánh với. Tiêu Viêm nói như vậy, đơn giản chính là không muốn để cho người nói hắn khi dễ một cái không thể tu luyện phế vật mà thôi. Tiêu Viêm nói, ngươi có thể lựa chọn binh khí. Diệp Chân nói, không cần. Tiêu Viêm nói, vậy thì bắt đầu đi. Dứt tiếng, hai người trên đài phân lập hai bên. Tiêu Viêm lên tiếng nói, ngươi ra tay trước đi, nếu không sẽ không có cơ hội. Khẽ gật đầu, Diệp Chân trực tiếp hướng Tiêu Viêm đi. Không sai, chính là đi, đi dương dương tự đắc, chậm có thứ tự. Bộ pháp này thấy thế nào đều không nghĩ là muốn cùng địch nhân tỉ thí. Càng giống hơn là dã ngoại chơi xuân. Bên hồ tản bộ, thấy một màn này, Tiêu Viêm vẻ mặt nao nao. Không nghĩ còn như vậy lãng phí thời gian. Trực tiếp hướng Diệp Chân lao đến. Tiêu Viêm khẽ động, tu vi cao lập tức thuận lợi phát hiện tốc độ kia cực nhanh. Căn bản cũng không phải là đấu giả có thể biết có. Từng cái đưa ánh mắt về phía hài lòng vuốt râu lão nhân trên người. Tiêu Chiến nhìn Xích Nhi một cái, phát hiện Xích Nhi chẳng qua là nhu tĩnh nhìn, cũng không có cái khác vẻ mặt ba động, lại nhìn mắt lão giả bên cạnh, trái tim thuận lợi buông xuống, coi như Xích Nhi đại nhân muốn xuất thủ quấy nhiễu tỉ thí. Vị cường giả này cũng sẽ không đáp ứng a. Nhưng ném ra một mảnh tàn ảnh cực nhanh hướng Diệp Chân đến gần Tiêu Viêm. Vừa phi nhanh đến nửa đường, một loại trời đất sụp đổ áp lực đánh tới, lùn người xuống, trong nháy mắt thuận lợi nằm trên đất, thân thể bắt đầu run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cực nhanh từ da rịn ra. Sau đó sa sút dưới thân thể tràn đầy vết rách trên mặt bàn. Mọi người đều cho rằng sau một khắc Diệp Chân sẽ bị đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, lớn bao nhiêu khẳng định thuận lợi biến thành lớn bao nhiêu khiếp sợ. Ngay cả Tiêu Viêm cái kia đang ở vuốt râu đấu hoàng sư phụ, cũng là đem râu ria cho nắm chặt rơi mất mấy cây. Tiêu Viêm đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại là tu luyện ra cái gì đường rẽ? Sẽ không phải là thân thể có cái gì ẩn tật a? Ở trong tiếng nghị luận của mọi người, Diệp Chân đã đi tới trước người Tiêu Viêm, Nhìn trước mắt dày, Tiêu Viêm là kinh hãi nhất một cái kia. Hắn hiện tại trừ tư duy cùng con mắt, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng không thể động, ngay cả đấu khí trong cơ thể cũng giống như chưa hề đều vì từng có. Nghĩ tới điều gì, sư phụ của Tiêu Viêm hoảng sợ nói, không đúng. Đây là uy áp, có thể đem uy áp tụ trong tay bên trong. Tiểu tử này cũng không đơn giản. Nhưng sau một khắc, Diệp Chân thuận lợi giơ lên tay nhỏ chính mình, nhẹ nhàng đẩy hướng Tiêu Viêm. Sư phụ của Tiêu Viêm sợ vỡ mặt, nhưng hắn là biết đến Tiêu Viêm thế nhưng là có linh hồn của đế cảnh cường độ. Đây chính là ngày sau trở thành chí cao vô thượng cửu phẩm luyện dược sư nền tảng. Sao có thể nhìn một khối cử thế vô song côi bảo cứ như vậy chết ở trước mặt mình? Phi thân thuận lợi hướng Diệp Chân lao đến. Liền vào lúc này, Diệp Chân cái kia nhìn như chậm cực kỳ một trường cách không đập vào trên người Tiêu Viêm. Đánh, một tiếng kinh thiên cự phát nổ trong nháy mắt xuất hiện. Tiêu Viêm dưới thân cự mộc xây dựng lôi đài vỡ nát. Cự phát nổ tiếng xuất hiện đồng thời, một chút rời lôi đài tới gần, chỉ cảm thấy đại não một trận bị choáng, mắt miệng mũi tai thuận lợi rịn ra máu tươi. Bay tới cường giả đấu hoàng thấy đây, phẫn nộ trong lòng càng có thể phần thiên diệt địa, trưởng lực trong nháy mắt tăng cường gấp trăm lần, cũng dám giết đồ nhi ta. Lão phu diệt ngươi, nhưng cái này ẩn chứa vô cùng sáng choi đấu khí một trường. Cùng chủ nhân biến thành một đạo trường hồng. Tại sắp đánh trúng Diệp Chân thời điểm, một bóng hình xinh đẹp chớp mắt đã tới, lại giơ lên bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng cùng ông lão chạm nhau một trường. Đánh, một tiếng so với vừa rồi càng tăng thêm to lớn tiếng vang xuất hiện. Cả ô thản thành tựa hồ đều chấn động một cái. Khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, cảnh tượng trước mắt cũng là lôi đài cùng dưới cờ mặt đất vỡ vụn. Tiêu Viêm không thấy tăm hơi. Diệp Chân đứng yên còn sót lại trên lôi đài. Sau lưng một thân lục la váy dài xích nhi đang chậm rãi thu hồi bàn tay trắng nõn. Cái kia tuyệt thế cường giả đấu hoàng cũng không thấy. Chẳng qua dưới lôi đài cách đó không xa thêm một người hình cái hố. Mùi máu tươi nồng đậm đang từ trong động bừng bừng toát ra. Xích nhi linh âm nhu hòa, ánh mắt nhu tĩnh nói, dám quấy rầy chủ nhân tỉ thí, chết không có gì đáng tiếc. Nghe được câu nói của xích nhi, tất cả lâm vào si ngốc trạng thái, đám người trong đầu tất cả đều toát ra một cái cực độ hoang đường. Suy nghĩ. Đấu hoàng cường giả bị xích nhi đại nhân một bàn tay chụp chết, cái này sao có thể? Mặc kệ có thể hay không có thể, sự thật chính là như thế. Chuyện này thật. Ở trong sân yên lặng như tờ, một tiếng thét kinh hãi bạn bỗng nhiên vang lên. Tiêu Viêm ca ca, kèm theo kinh hô, một đạo bóng hình xinh đẹp màu tím bay người lên trên đài. Trong mắt con ngươi biến thành màu vàng, trong tay càng xuất hiện hai đoàn ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm tuy nhỏ, nhưng từ xuất hiện, cả hội trường nhiệt độ thuận lợi đột nhiên cất cao rất nhiều. Tiểu thư không thể, vẫn giấu kín ở Tiêu gia, yên lặng bảo vệ Tiêu Huân Nhi cổ tộc cường giả đấu hoàng trong nháy mắt từ trong đám người bay vút. Đi, đánh! Tiếng thứ ba tiếng vang ở ô thản thành quanh quẩn, tất cả mọi người chẳng qua là cảm thấy hai mắt tỏa sáng một hoa. Thuận lợi lại yên tĩnh trở lại, chẳng qua trên đất lần này lại có thêm một cái hình người cái hố. Xích nhi chậm rãi thu hồi bàn tay trắng nõn, về phần Tiêu Huân Nhi thì bị Diệp Chân bắt cái này cái cổ nhấc trong tay. Diệp Chân tay trái. Vậy mà cũng có một đoàn ngọn lửa màu vàng đang ở chậm chậm thiêu đốt lên. Nới lỏng tay đem Tiêu Huân Nhi nhét vào mặt đất. Nhìn mầm móng kim đế phần thiên viêm trong tay. Diệp Chân lạnh nhạt thanh âm nói. Đã ngươi mình đưa lên. Diệp mỗ kia cả cười nạp. Yên tâm đi. Tiêu Viêm ca ca ngươi không chết. Cái gì liền bị thương cũng không có. Ngươi nói cái gì? Bị rút lấy đốt đi thiên viêm hỏa chủng, thân thể cực độ hư nhược, Tiêu Huân Nhi duyên dáng gọi to nói. Diệp Chân không có phản ứng nàng, mà hướng tấm bia đá màu đen đi, đem nó tính cả dị hỏa thu vào trong nạp giới. Về phần Xích Nhi, lại là khẽ lắc đầu, hướng Tiêu Huân Nhi nói, là như vậy một cái ngụy khinh nhờn tin đồ, ngươi đáng giá không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kỳ ó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.